Tại hạ không phải là nữ. Chương 721, nhổ cây củ cải ra khỏi bùn. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, thấy bên trong phòng có tác nhân xông vào. Thạch Lựu nhất thời đều bị dọa cho co quắp. Từ bàn trang điểm liền mềm nhũn ngồi phịch đến trên mặt đất. Tác nhân mắt gian, liếc qua một chút liền nhìn thấy đồ trang sức trên bàn mà Thạch Lựu lo lắng Mặc Vương Tử trở về. Mới vừa gỡ xuống không lâu, trên bàn vòng ngọc, dây chuyền cùng vòng tai liền bày ở nơi đó. Tác nhân há có đi ngang qua không lấy, trên tay vơ vơ một liền nắm ở trong tay, tiện đà thả người hướng về một bên gian phòng khác đóng chặt cửa sổ phóng đi. Hoành một tiếng, tác nhân va nát xong cửa, chạy ra ngoài, bên ngoài một trận hỗn loạn, có thị vệ trong phủ truy đuổi. Ngay sau đó, hai tên thị vệ từ cửa phòng bị phá tan xông tới. Mặt sau theo 6, 7 cái gia đình, à, Thạch Lựu cô nương, ngươi thế nào rồi? Thạch Lựu cô nương chấn kinh rồi. Trong tay bọn họ đều cầm khí cụ, hiển nhiên là chính đang truy đuổi lùng bắt người xấu mà thành. Không, không tốt rồi, kẻ xấu đoạt đồ trang sức của ta, đó cũng là bảo vật giá trị hơn vạn lượng a, Thạch Lựu kêu to. Chấm, ba cái đồ trang sức ngày hôm nay mới vừa đưa tới. Nàng hô tới đây, bỗng nhiên run run một cái, kinh hoàng tự giác mình nói lỡ miệng. Cái gì, mọi người vừa nghe liền kinh hãi, đồ trang sức giá trị hơn vạn lượng bị cướp, không có ai rảnh rỗi suy nghĩ nhiều làm sao một đứa nha hoàn lại có thể có đồ trang sức hơn vạn lượng. Chỉ là bị dọa sợ. Bọn họ nhận trách nhiệm phòng giữ bên trong phủ, nếu là tặc nhân đến rồi, chạy một vòng đuổi đánh, tuy rằng không có bắt giữ được tặc nhân, nhưng cũng có thể được cho là có công lao, được một ít khao thưởng cũng là có khả năng, nhưng hiện tại ở trong phủ có tổn thất, hơn nữa còn là đồ trang sức hơn vạn lượng bạc của Mặc Vương Tử quan phối đại nha hoàn bị cướp, càng là phát sinh ở trong phòng Mặc Vương Tử. Chuyện như vậy có thể liền nói thì dễ mà nghe thì khó. Mặc Vương Tử cùng báo lão đều không ở trong phủ. Vừa lúc ở lúc này phát sinh sự việc tặc nhân vào phủ. Hơn nữa tặc nhân không phải tay không mà chạy. Vậy còn cần dưỡng các ngươi những thùng cơm này làm gì? Tất cả mọi người đều bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Độc Cô Mặc nổi danh ở nước Tấn diệt tuyệt thân thích vương tộc. Tất cả mọi người đều nghe không ít tin đồn, thậm chí là thêm mắm dặm muối rất nhiều. Nếu hắn đem tính khí phát tác ở trên người bọn họ. Tất cả mọi người nhất thời dùng mình một cái, mau chóng lùng bắt tặc nhân. Hai tên thị vệ hét lớn một tiếng, lập tức muốn dẫn người đuổi theo. Chậm đã, một vị gia đình nhưng quát lạnh một tiếng. Chớ hoảng sợ, nơi này có vấn đề. Mọi người vừa nghe, nhất thời dưới chân hơi ngưng lại, tên này thị vệ cũng không biết là linh tâm chợt đến, hay là sớm có người đã chỉ điểm qua, ngược lại hắn hiện tại nhìn chằm chằm cái vật loe loe sáng trên búi tóc Thạch Lựu kia. Ở dưới ánh nến đặc biệt chói mắt đồ trang sức kêu lên. Đó là cái gì? Thạch Lựu mới vừa gặp tác nhân bị kinh động, chính mình lại nói nhầm, nhất thời còn muốn không phản ứng lại. Một lát sau đưa tay sờ một cái, nhất thời mồ hôi lạnh liền nhô ra, càng thêm co quắp ngồi dưới đất không lên nổi, kim ngọc phượng châm cài ở trên đầu quên lấy xuống rồi. Nếu là đồ trang sức tầm thường căn bản sẽ không bắt mắt, nhưng kim ngọc phượng châm nhưng là bảo bối giá trị 80.000 lượng bạc. Ở dưới ánh nến nhấp nháy ánh huy, đổi lại là ai cũng sẽ chú ý tới thứ có giá trị phi phàm này. Lại nhìn cái tên gia đình vừa lên tiếng nghi vấn kia. Thạch Lựu mơ hồ nhớ lại đến, hắn đã từng đồng hàng cùng mình và Chu Chỉ Nhược, một trong số mấy cái gia đình lúc đến trên đường chọn mua đồ trang sức. Hắn gặp qua kim ngọc phượng châm, biết vật này giá trị, thứ này nếu là Mặc Vương Tử cầm ở trong tay, không có ai sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng một đứa nha hoàn đội ở trên đầu, dù cho là quan phối đại nha đầu. Nhưng dù sao thời gian nhập phủ vẫn quá ngắn, lại không được Mặc Vương Tử thu vào phòng, giải thích vật này từ nơi nào đến, Thạch Lựu suýt nữa bị dọa khóc, Chính mình thu đồ vật của đại vương tử rồi. Chủ nhân không biết, hơn nữa giá trị vô cùng xa xỉ. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng chuyện này có ý nghĩa là ăn cây táo rào cây sung, thông đồng ngoại nhân, đây đối với nha hoàn các loại thân phận nô bộc tới nói. Nhưng là tội lớn có thể chết, chỉ cần là nha hoàn, hay gia đình phạm vào tội này, chủ nhân lại nắm được chứng cứ xác thực, không cần đưa quan, chính là tại chỗ đánh chết cũng không có ai hỏi đến. Ta, chuyện này, Thạch Lựu Oa một tiếng bụng mặt khóc lớn lên, nếu lúc này nàng nói sang chuyện khác, dù cho là cương quyết nói hai câu qua loa lấy lệ, cố gắng liền có năng lực qua được. Nhưng nàng vừa khóc như thế, tất cả mọi người đều cảm thấy không đúng. Người cầm đầu bên trong đám thị vệ biết nặng nhẹ, lập tức phân phó nói, lưu lại hai người canh giữ nàng, không nên để cho nàng phi tang tội chứng. Chúng ta đi truy cái tặc nhân kia. Thạch Lựu ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo khóc lóc, chỉ nghe bên ngoài một trận huyên náo, tựa hồ tặc nhân bại lộ hành tung, đang cùng thị vệ trong phủ động thủ. Hắn đây là phân tán sự chú ý của chúng ta, chỉ chừa mấy cái gia đình đi tìm, các huynh đệ còn lại theo ta truy đuổi, không nên để hắn chạy, thật giống như tặc nhân quẳng lại món đồ gì đánh lạc hướng. Bọn thị vệ có sắp xếp khiến người ta tìm đồ vật bị bỏ lại, lại đuổi theo tặc nhân đang chạy trốn, Thạch Lựu chỉ cảm thấy cả người rét run. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng dọa sợ, trong đầu loạn thành một mớ, cái ý nghĩ gì đều không sinh ra được, trước những mộng vương tử phi kia, thậm chí còn trở thành hoàng hậu cái gì, tất cả đều hóa thành phù vân. Mặc vương tử vừa vặn mời tuần thành giáo úy tan việc đến trong phủ uống rượu. Đoàn người tuần thành giáo úy vì thanh tra tịch thu tung hoành quyền Hoắc gia cùng Mặc vương tử kết bạn. Cái này đang định lại đây tụ họp một phen, ai có thể nghĩ vừa tới phủ đệ Mặc vương tử, liền nghe nói nửa canh giờ trước bên trong phủ gặp phải tặc nhân. Việc tặc nhân cũng có thể thuộc về quản hạt của tuần thành giáo úy. Bọn họ tự nhiên cũng là lẫn vào trong, ta chỉ rời đi không tới một ngày, làm sao liền ra tặc nhân, làm sao có tặc nhân to gan như vậy dám lớn mật xông vào phủ vương tử ta. Chấm, Mặc vương tử nổi trận lôi đình, đùng một cái phách ở trên bàn. Các ngươi những thị vệ có tới 5-6 tinh huyền khí này đều là ăn cơm không? Để hắn đi vào quay một vòng còn muốn chạy thoát, trực ban thị vệ quỳ tại chỗ. Có thị vệ nỗ lực giải thích, tạc nhân cũng có đẳng cấp huyền khí 5-6 không thua kém. Hơn nữa đầu trộm đuôi cướp chuyên về tạc thuật, chạy đường ban đêm hơn xa người bình thường. Vì lẽ đó chúng ta cật lực truy đuổi nhưng là không thể bắt được. Mặc vương tử trừng mắt. Vậy theo lời của các ngươi, chỉ cần cái tặc nhân 5-6 trở lên đến, trong phủ của ta liền mặc hắn chạy tán loạn, cũng có thị vệ nỗ lực tìm cớ biện giải hoặc rời đi áp lực. Cuống quýt bẩm báo nói, chủ nhân bớt giận, chúng ta ở trong lúc chảo cái tặc nhân kia phát hiện một cái chuyện kỳ lạ. Có lẽ là có người bên trong phủ thông đồng tặc nhân. Cái gì, chủ nhân mời xem, đây là lúc tặc nhân hốt hoảng đào tàu, vì rời đi sự chú ý mà bỏ lại 3 cái đồ trang sức. Thị vệ đầu đầy là mồ hôi giải thích, chấm, tiểu nhân xem qua, có giá trị không nhỏ. Đặc biệt một đôi vòng ngọc tựa hồ cũng mang theo linh khí. Đột ngột ném ra ngoài vậy mà không tan nát. Chỉ sợ là có người trong phủ thông đồng ngoại tạc, khiến người ta đến trộm những thứ đồ này. Mặc vương tử nhìn 3 món đồ trang sức được trình lên. Chú ý cầm lấy đến nhìn một chút, vòng ngọc, dây chuyền, vòng tai, những thứ đồ này từ nơi nào đến, ta làm sao cũng không biết. Báo lão ngươi có gặp qua, bên cạnh báo lão lắc đầu, không có, không có, lão phu không nắm giữ. Cũng chưa từng gặp, Chu cô nương có biết, Ngô Minh đi lên trước nhìn một chút, tuy rằng hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng cũng lắc lắc đầu, tuần thành giáo úy mang theo mấy tên thủ hạ ở bên nhìn. Trong lòng đều kinh ngạc đồ vật lẽ nào là bỗng dưng nhảy ra. Bẩm báo chủ nhân, nha hoàn Thạch Lựu bên trong phòng ngài ngôn từ úp mở. Hành tung khác thường, Trên búi tóc càng là đeo kim ngọc phượng châm giá trị 80.000 lượng. 80.000 lượng, Tuần Thành Đô úy vừa nghe đều trực mài cao răng. Mạc Vương tử càng cam lòng cho cái nha hoàn đồ trang sức quý giá như thế. Nhưng nhìn một cái nha đầu gọi là Chu Chỉ Nhược bên người Mạc Vương tử kia. Nếu là Thạch Lựu cũng xinh đẹp mê người như vậy, cũng khó trách Mạc Vương tử cam lòng ban thưởng như vậy. Cái gì 80.000 lượng, Thạch Lựu nơi nào sẽ có thứ này? Mạc Vương tử dáng vẻ đầu óc mơ hồ. 80.000 lượng kim ngọc phượng châm. Ngô Minh ở bên kinh ngạc che miệng nói. Chẳng lẽ tựa là lúc đi dạo phố lần trước, Chu cô nương trí nhớ tốt, chính là lần trước ở trên đường cửa hàng đồ trang sức sở ra. Gặp một người trang phục thư sinh dành mua đi kim ngọc phượng châm rồi. Xa xa một cái gia đình quỳ vượt ra khỏi mọi người. Hướng về trước quỳ bò mười mấy bước kêu lên. Cái kim ngọc phượng châm kia giá trị đầy đủ 80.000 lượng a, chủ tiệm tất nhiên cũng sẽ nhớ kỹ. Có thể gọi bọn họ đến đây xác nhận, nhưng tiểu nhân không hiểu. Làm sao đồ vật bị người mua đi liền mang ở trên đầu Thạch Lựu cô nương. Lời nói của hắn mặc dù là mang ý đồ trốn tránh trách nhiệm rất rõ ràng. Nhưng khiến đoàn người Tuần Thành giáo úy đứng bàng quan nhưng trong lòng phát lạnh. Không được rồi, trong này có chuyện a, bọn họ cũng ý thức được. Sợ là cái nha hoàn Thạch Lựu gì đó có làm ra sự tình thông đồng ngoại tạc. Khả năng tạc nhân đào tẩu vừa nãy không phải là cùng một nhóm với nha hoàn này. Nhưng khó bảo đảm trước đây nha hoàn này có ăn cây táo rào cây sung hay không. Nếu không đồ trang sức có giá trị nhỏ bị người khác mua đi làm sao lại đến trong tay nàng. Lời ngươi là thật, Mạc Vương tử hai mắt trợn tròn, gia đình bái lại nói, đồng hành có 9 người, đều là tận mắt nhìn, hơn nữa nghe được Thạch Lựu tự mình nói bị tặc nhân đoạt đồ trang sức giá trị hơn vạn. Mạc Vương tử sắc mặt âm trầm, Thạch Lựu đâu, nàng ở phòng riêng khóc lóc, Mạc Vương tử nặng nề nói, áp tới gặp ta, chấm, vừa nghe lời nói này. Ai cũng biết Mạc Vương tử trong lòng phát hỏa lớn, Thạch Lựu bị người nhấc cổ áo, xách như xách con gà vậy áp tới, quỳ xuống, thị vệ áp nàng tới nộ quát, một cước đạp đến mặt sau đầu gối Thạch Lựu, nhất thời khiến nàng bị đạp ngã xuống, kỳ thực coi như không đạp, nàng được xách tới đây cũng sẽ bị dọa cho ngồi phịch xuống. Nguyên bản có tất giật mình Thạch Lựu đều bối rối, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trên búi tóc cái nha hoàn đang có quắp này cắm vào một cái cây châm phi thường diễm lệ. Đoàn người Tuần Thành giáo úy trừng mắt nhìn, đây chính là kim ngọc phượng châm, không sai, vàng nạm ngọc, không nói thủ công, riêng là vàng ngọc kết hợp hơn nữa mặt trên đính trân châu. Ngọc thạch, cái món đồ trang sức này giá trị liền sẽ không thấp hơn 10 vạn lạng. Mạc Vương tử khiến người ta đem khay đựng đồ vật đến cho Thạch Lựu xem. Những đồ trang sức này, nhưng là của ngươi, Thạch Lựu run run rẩy rẩy đều không nói chuyện, nàng đã nghĩ đến chính mình sẽ bị người đánh chết vì tội ăn cây táo rào cây sung. Thông đồng ngoại tạc, nói mau, báo lão ở bên giống to một tiếng, trong ngày thường có Ngô Minh ở Thạch Lựu tận nhìn thấy báo lão đều là dáng dấp cười. Không nghĩ tới hôm nay vừa mới thấy được huyền võ thánh giả uy thế. Thạch Lựu đột nhiên run lên, hoảng nói, vâng, không phải, là, nói rõ, báo lão quát lớn, Thạch Lựu oa một tiếng nhào đầu về phía trước khóc to. Chấm, là người khác đưa ta a, Mạc Vương tử truy hỏi. Người phương nào đưa ngươi? Thạch Lựu đột nhiên nhớ tới đây là cơ hội cứu mạng. Dựa vào thân phận của người nọ, sẽ có được cơ hội giữ lại mạng sống. Nếu như không nói, chỉ sợ bị đánh chết tại chỗ cũng không có ai thay mình kêu oan. Liền vội vàng kêu lên. Dạ, là đại vương tử, chưa xong còn tiếp, cách chương.